Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, đã tới chậm một bước. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lận Ngàn Đêm bỗng nhiên gật gật đầu, nói, Cư Nhi. Có, hắn nhanh chóng mà từ tinh thần trong không gian lấy ra chính mình dự phòng bồn tắm. Rót mãn thủy, làm Nhan Mộng Thư ngồi ở bên trong, để vào chính mình trong không gian, Lận Ngàn Đêm nhìn thoáng qua trước mặt hắn thủ hạ. Nói, thông chi Vưu Mông cùng Tô Nhưng, cần phải âm thầm xử lý hảo các nơi sự vật, bổn tọa một tháng lúc sau liền sẽ trở về, Hắc Y Nhân cung kính đáp. Là... Cung chủ, Lận Ngàn Đêm hóa thành một trận khói nhẹ. Biến mất tại chỗ, mà Hắc Y Nhân cũng lấy đồng dạng thủ pháp biến mất tại chỗ, đương Long Diệp Thiên. Cùng Ma Cung Vân Duệ đuổi tới Hắc bên cạnh ao biên khi. Nơi này một mảnh yên tĩnh, sớm đã không có Lận Ngàn Đêm thân ảnh, Long Diệp Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Đột nhiên nhìn đến đen nhánh trong ao phiêu một cây màu đen dây thừng. Hắn dùng linh lực đem hắc trong hồ dây thường hút lên. Phiêu phù ở hắn bàn tay cách đó không xa, xem ra. Chúng ta đã tới chậm một bước, Long Diệp Thiên tức giận đem dây thường ở hắc trong hồ, Nam Cung Vân. Duệ trong lòng cũng thực mất mát, nhụt chí mà nói, này Ma Cung người căn bản là không phải người. Bọn họ quay lại tự nhiên, một trận khói đen một quá, không dấu vết, nếu muốn bắt lấy bọn họ. Thật sự quá khó, đến tưởng cái biện pháp, làm cho bọn họ không chỗ nào che giấu, mới có thể cùng bọn họ đánh giá, Long Diệp Thiên cũng biết điểm này. Nhưng buông tha bọn họ một lần, khi bọn hắn lần sau ngóc đầu trở lại thời điểm, không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Đáng chết, này Ma Cung còn có rất nhiều bí mật, nhưng ghi lại ma vực cùng thần vực sách sử. Ghi lại nhiều nhất chính là minh nguyệt trong cung tàng thư các bất quá này nước ao vì cái gì là màu đen, kia hắc tinh lập lòe, lóe sáng như sao trời, này hắc trì cũng thực thần bí. Nam Cung Vân Duệ nghi hoặc khó hiểu hỏi, này Ma Cung thật sự thực thần bí, sử dụng phương pháp, nghịch thiên mà đi, Long Diệp Thiên híp mắt nói. Này vô cùng có khả năng chính là Lận Ngàn Đêm dùng để trợ giúp Nhan Mộng Thư sống lại hắc trì. Ma giới có một loại phù, có thể làm người chết mà sống lại, như thế nghiêu. Nam Cung Vân Duệ rất là kinh ngạc ân. Long Diệp Thiên thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, bất quá này hắc trong hồ. Sát khí vì sao sẽ như thế trọng? Hơn nữa có một cổ rất quen thuộc hơi thở ở hắn trong cơ thể kích động, minh sát ở hắn trong cơ thể. Ngo ngoe dục dịch, làm hắn trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác, Long Diệp Thiên nhắm mắt lại. Khổng lồ tinh thần lực từ thân thể hắn dũng mãnh vào đan điền. Nhanh chóng áp chế trong cơ thể không an phận minh sát một lát sau. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra mắt, hắc ám nháy mắt xuất hiện hai cái điểm đỏ, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy. Trong lòng chấn động, dồn dập ra tiếng hỏi, Diệp Thiên, ngươi xảy ra chuyện gì? Minh sát, Nam Cung Vân Duệ rất là quen thuộc, ly song nguyệt 15 còn có mấy ngày. Minh sát như thế nào sẽ vào lúc này cắn nuốt Diệp Thiên đâu? Long Diệp Thiên lại nhanh chóng mà nhắm mắt lại mát, vứt bỏ sở hữu tạp niệm, không ngừng thúc giục tinh thần lực. Hắn không thể bị Minh sát cắn nuốt, hắn lần trước liền đem hắn tiểu Diệp Nhi bị thương mình đầy thương tích. Như vậy sự tình, tuyệt đối không thể lại phát sinh, Nam Cung Vân Duệ ở một bên nhìn. Tâm đều mau nhắc tới cổ họng, hắn phía sau hắc trì. Vốn là bình tĩnh, lại đột nhiên truyền đến thật lớn quay cuồng thanh, Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng mà quay đầu lại nhìn lại. Thâm nhíu mày đầu, này hắc trì quỷ dị, làm hắn thực mau cùng Long Diệp Thiên giờ phút này bị minh sát cắn nuốt liên tưởng ở bên nhau, hắn. Ngước mắt nhìn về phía nhắm chặt hai mắt, thần sắc cực kỳ thống khổ Long Diệp Thiên, không chút do dự ra tay. Hắn ngũ giai tu vi, toàn bộ phóng xuất ra tới, phong bế quay cuồng hắc trì. Nam Cung Vân Duệ vốn chính là băng hệ linh lực, Hắc Trì nháy mắt bị đông lạnh trụ, hắn lập tức ngước mắt nhìn về phía Long Diệp Thiên. Chỉ thấy hắn thống khổ thần sắc giảm bớt rất nhiều, hắn nhắc tới cổ họng tâm hơi hơi rơi xuống vài phần, giờ phút này Long Diệp Thiên, cao dài thân ảnh như cô tùng đứng sừng sững, lãng diễm độc tuyệt, thế vô thứ hai, Nam Cung Vân Duệ không dám lại quấy rầy Long Diệp Thiên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn giữa mày nhíu chặt. Tinh thần lực không ngừng tràn ra, hắn có thể cảm nhận được từ Long Diệp Thiên trên người phát ra. Nồng đậm tinh thần lực, trong lòng cũng không ngừng tự cấp Long Diệp Thiên cố lên, Diệp Thiên. Nhất định phải ngăn chặn Minh Sát, ngươi là Thiên Hải Đại Lục Chúa Tể. Tương lai, cũng hoặc là này mấy Đại Lục Chúa Tể, tuyệt đối không thể trở thành Minh Sát nô lệ. Minh Sát giết người công cụ, Long Diệp Thiên cũng ở nỗ lực cùng Minh Sát chống lại. Hắn giờ phút này rất tưởng niệm hắn Tịch Nhi, nàng trên người, có thế gian nhất thuần tịnh linh khí cập hơi thở, quanh quẩn ở hắn quanh thân, đó là xuyên thấu linh hồn tươi mát Tịch Nhi, hắn Tịch Nhi, Long Diệp Thiên trong đầu, xẹt qua kia tuyệt mỹ động lòng người dung nhan, kia thanh triệt như nước đôi mắt, kia sán lạn như hạ hoa tươi cười, thật sâu dấu vết ở hắn trong lòng Diệp, Diệp, ngươi như thế nào còn không trở lại? Ngươi không trở lại, ta thực lo lắng ngươi, Lâm Vân Tịch linh hoạt kỳ ảo mà quan tâm lo lắng thanh âm đột nhiên xuất. Hiện ở hắn trong óc oanh, Long Diệp Thiên có thể nghe được hắn đan điền nổ vang thanh âm. Cuồng táo bất an Minh Sát hoàn toàn không có hơi thở, hắn bỗng nhiên mở mắt ra mắt. Thâm thúy trầm liễm tuấn Mỹ chảy xuôi nồng đậm tình yêu. Đáy mắt hồng quang cũng biến mất không thấy, hô. Nam Cung Vân Duệ nồng đậm thở ra một ngụm vần đục chi khí, hắn giơ tay vỗ vỗ bộ ngực. Mồ hôi đầy đầu, hắn đã là không rảnh lo đi lau. Trầm ngâm nói, Diệp Thiên, ngươi làm ta sợ muốn chết. Long Diệp Thiên nhìn hắn. Ngữ khí lạnh băng đạm mạc, Vân Duệ, về sau nhìn thấy bổn quân bị Minh Sát cắn nuốt, lập tức rời đi, hắn vừa rồi dùng hết toàn thân tinh thần lực. Còn có Tịch Nhi kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm, kích phát rồi hắn cuối cùng lý trí, hắn mới đưa trong cơ thể Minh Sát ngăn chặn, hắn thực nghi hoặc, Tịch Nhi thanh âm vì cái gì sẽ ở thời điểm mấu chốt xuất hiện. Cũng hoặc là hắn tưởng niệm nàng xuất hiện ảo giác. Nam Cung Vân Duệ phẫn nộ nhìn hắn. Tức giận nói, ngươi là quân, ta là thần, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, quân xảy ra chuyện. Thần trước chạy, ngày đó lý ở đâu? Còn có, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng Tịch Nhi mẫu tử ba người công đạo? Long Diệp Thiên ánh mắt vẫn như cũ lạnh băng, đạm thanh nói, nếu bổn quân bị thương ngươi, cũng vô pháp cùng Tịch Nhi công đạo. Tịch Nhi thực để ý nàng người nhà. Tình nguyện chính mình bị thương, cũng sẽ không làm người nhà bị thương nửa phần. Nam Cung Vân Duệ ngữ khí càng thêm nặng nề. Cái này nhưng thật ra, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi bị Minh Sát cắn nuốt mà cái gì đều không màng. Ngươi trong cơ thể Minh Sát đột nhiên tỉnh lại, hẳn là cùng này hắc trong hồ sát khí có quan hệ. Long Diệp Thiên lạnh lẽo ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía bị đóng băng Hắc Trì, đáy mắt sát khí dày đặc, hắn lạnh băng nói gần từng chữ một từ môi mỏng bính ra. Vậy hủy hoại này Hắc Trì, làm Ma Cung người không còn có cơ hội sống lại, kia còn chờ cái gì? Hiện tại liền hủy này Hắc Trì, Nam Cung Vân Duệ cũng thực tán đồng hủy hoại này Hắc Trì. Nếu không phải này hắc trong hồ sát khí, Diệp Thiên cũng sẽ không đột nhiên bị Minh Sát cắn nuốt. Long Diệp Thiên thần sắc nghiêm nghị. Đôi tay chung nhanh chóng mà ngưng tụ khởi kim quang, đem bị đóng băng Hắc Trì nháy mắt chấn đến tan tác rơi rớt bay ra ao. Ở trong đêm tối hóa thành băng mạt, cho đến biến mất nhiều năm Hắc Trì, bị hắn này một kích, hoàn toàn biến mất gì. Nam Cung Vân Duệ đột nhiên kinh dị một tiếng, hắn chỉ vào đáy ao, hơi hơi tỏa sáng địa phương nói, Diệp Thiên, ngươi mau xem, đáy ao có cái gì? Hết chương.